Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1246, con riêng, góc chuyện audio.com. Ngươi lại muốn đi, sở các chủ đạo, tim sắc nam tử, ta hiện tại vô luận tại chư thiên vạn giới chỗ nào ở lại, đều có thời gian hạn. Không thể ngốc quá lâu, sở các chủ trầm mặc xuống, yên tâm đi, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc, tim sắc nam tử nói, nếu như thật sự có cái vạn nhất ta còn có cuối cùng thủ đoạn. Cuối cùng thủ đoạn, sở các chủ dương mắt nhìn lấy hắn. Ngươi biết, Trình Lâm, con đường trường sinh a, ta cho ngươi biết cái kia con đường trường sinh ta cũng nắm giữ. Đến lúc đó, sở tiên tử ngươi liền trở thành nữ nhi của ta đi. Mặc dù nam nhân sinh con tương đối kỳ hoa, nhưng vì ngươi ta hội cắn răng vượt qua loại này trên sinh lý chướng ngại. Chủ yếu là, chỉ cần tưởng tượng một chút ngươi gọi ta ba ba chàng diện ta cũng cảm giác tốt kích thích. Kim sắc nam tử giơ ngón tay cái lên, sở các chủ liếc mắt. Ta lựa chọn chết, dùng loại phương pháp này trọng sinh, nàng còn không bằng chết mất dứt khoát. Mặt khác theo nàng biết mỗi một loại, con đường trường sinh, sẽ chỉ thành tựu một tôn trường sinh giả. Nói cách khác mỗi một vị trường sinh giả, đạo, đều là hoàn toàn khác biệt. Cái này ra hỏa, vì cái gì có thể nắm giữ? Trình Lâm, con đường trường sinh, hắn muốn đi ra ta muốn rời đi. Kim sắc nam từ lần nữa nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem chính mình toàn bộ tiên năng rót vào sở các chủ thể nội. Dạng này, có thể để sở các chủ thân thể bảo trì một đoạn thời gian, không còn tiếp tục tiêu tán. Sở các chủ, ai muốn đi ra, đáng yêu Tống đạo hữu a, kim sắc nam tử cười tủm tỉm nói. Sở các chủ nhớ tới một sự kiện, hắn cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao mỗi người lần thứ nhất nhìn thấy Tống Thư Hàng, đều sẽ đem hắn ngộ nhận là Tống đầu gỗ? Chỉ cần lại nhìn lần thứ hai liền sẽ phát hiện hắn cùng Tống đầu gỗ hoàn toàn khác biệt. Vấn đề này, Tống Thư Hàng muốn biết, nàng cũng tương tự muốn biết. Xem ra, ngươi phát hiện, kim sắc nam tử một mặt hí hư nói, chuyện này, bây giờ cũng không định gạt mọi người nữa. Sở các chủ, chấm, trên thực tế, vị này Tống tiểu đạo hữu là ta con riêng. Đừng nói cho bất luận kẻ nào nha, kim sắc nam tử một mặt cảm khái nói, sở các chủ sững sờ, ha ha ha ha, đùa với ngươi, ai sẽ có con riêng a, không nói, ta thật phải đi. Kim sắc nam tử phất phất tay. Sở các chủ, hắn mụ mụ là ai? Kim sắc nam tử, a, là Kim Long, là Trình Lâm, Bạch Cốt, hoặc là ta không quen biết tiên tử, lại hoặc là, ngươi đã một mẻ hốt gọn có rất nhiều con riêng. Sở các chủ liên tiếp báo ra mấy cái danh tử, kim sắc nam tử lau mồ hôi, ta mới vừa rồi là đùa giỡn a, thật sự. Sở các chủ một đôi xinh đẹp con ngươi chăm chú nhìn kim sắc nam tử. Không lừa ngươi a, mà lại ngươi suy nghĩ một chút a, ta coi như thật sự muốn sinh con, khẳng định cũng phải sinh cái nữ nhi a, nữ nhi nhiều đáng yêu, nhi tử nhiều nháo tâm. Kim sắc nam tử chân thành nói, sở các chủ nhắm lại con ngươi, không nói thêm gì nữa. Kim sắc nam tử giờ khóc giờ cười, phất phất tay, nói. Ta về trước a, cho nên, ngươi ưa thích nữ nhi sao? Sở các chủ đột nhiên nói, kim sắc nam tử, a, không có việc gì, lần sau lại nói. Sở các chủ nho nhỏ ngáp một cái, con ngươi biến lười biếng. Kim sắc nam tử một mặt mộng bức tiêu tán không thấy. Mà lúc này, tại một đầu dài rằng giặc không gian thông đạo bên trong. Tống Thư Hàng đang lao nhanh, sau lưng hắn, không gian thông đạo đang không ngừng vỡ nát bên trong. Ngọa thảo, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng toàn lực thi triển quân tử vạn lý hành thân pháp. Tại không gian này trong thông đạo, ngự đao phi hành không thi triển được, chỉ có thể dựa vào 11 đường lao nhanh. Nhưng là chỉ dựa vào lấy quân tử vạn lý hành chạy tốc độ so với đằng sau không gian thông đạo vỡ nát tốc độ muốn chậm rất nhiều. Tống Thư Hàng chỉ có thể xúc khí tại sắp bị không gian thông đạo vỡ nát tốc độ gặp phải lúc bạo phát thiên hành kiệt nhanh chóng kéo ra một khoảng cách. Bạo phát hoàn tất phía sau khôi phục lại quân tử vạn lý hành, lao nhanh. Gặp quỷ, vì cái gì ta sẽ bị lưu tại không gian thông đạo bên trong? Vì cái gì đầu này không gian thông đạo không có cuối cùng? Tống Thư Hàng cười khổ nói. Trước đó, hắn cùng công đức xà mỹ nhân quy tiền bối cùng một chỗ tiến vào không gian chi môn phía sau hắn liền không hiểu thấu tiến vào đầu này dài rằng giặc không gian thông đạo bên trong. Chính đáng sợ là không gian thông đạo đột nhiên bắt đầu vỡ nát sau không gian thông đạo hóa thành không gian đứt gãy chính là loại kia hội xoắn nát hết thảy không gian đứt gãy. Tống Thư Hàng chỉ có nhanh chân lao nhanh, bất hạnh a, Tống Thư Hàng cười khổ, ngồi cái cổng không gian đều sẽ xảy ra vấn đề, vọng thiên. Lao nhanh quá trình bên trong, hắn còn thử mở ra bản thân hạch tâm thế giới. Nhưng hạch tâm thế giới bị quấy dày tựu cùng ban đầu ở thiên kiếp thế giới. Bên trong đồng dạng, muốn mở ra cần rất dài kỹ năng đọc đầu thời gian. Cái viên kia mặt trời nhỏ, ngươi mau lên T-233 hào, tiễn hắn về hiện thế phù văn, cũng không có hưởng ứng. Cho nên, ngoại trừ bỏ mạng lao nhanh bên ngoài, hắn không có lựa chọn nào khác. Dược Hoàn, có phải hay không mấy ngày nay tại thú giới thay người? Chữa bệnh, thu vật liệu luyện khí nhiều lắm, tâm quá đen, cho nên đạt được báo ứng. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, nhưng là không đúng, mỗi lần hắn thay người nhổ, cửu u tà năng ô nhiễm, phía sau đều có thể đạt được không ít công đức chi quang. Đây là tích thiện thành đức sự tình, không có lý do bị báo ứng a, cũng không biết chạy bao lâu. Dù sao Tống Thư Hàng cảm giác mình đã chạy hết tốc lực một thế kỷ. Nếu như phía trước lại xuất hiện một số kim tệ A, đá quý A loại hình đồ vật chính là Tống Thư Hàng bản Temple Run trò chơi đi. Tống Thư Hàng tự diễu nói, đang lúc hắn vừa dứt lời, phía trước đột nhiên xuất hiện quang mang. Là xuất khẩu, nhưng là xuất khẩu lại ở vị trí nào? Tại không gian đứt gãy chạy vừa lâu như vậy, nói không chừng từ thú giới chạy đến cái khác chư thiên vạn giới cũng có thể. Mặc kệ tại vị trí nào, đi ra ngoài trước lại nói. Tống Thư Hàng thả người nhảy lên, tư thế yêu mỹ, từ không gian thông đạo cửa ra vào chui ra ngoài. Yes, Tống Thư Hàng nắm tay đạo, thân hình hắn xuất hiện ở giữa không trung, cấp tốc hạ xuống. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, Hắc Liên xuất hiện tại hắn tốc hạ, nâng thân hình của hắn. Diệp Tư còn tại Bích Thủy Các bên ngoài, vẫn còn tâm ma thiếp bên trong, ngươi bảo nàng cũng vô dụng. Lúc này, Sở Các Chủ thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng quay đầu, sau đó liền nhìn thấy Sở Các Chủ cái kia lười biếng phong cách vẽ mỹ nhân đầu. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng thật sự bị giật nảy mình. Sở Các Chủ, ngươi chuyện gì xảy ra? Như ngươi thấy, chỉ còn cái đầu, bất quá ta bản thân cảm giác cũng không tệ lắm. Sở Các Chủ ngáp một cái. Tống Thư Hàng đạp trên Hắc Liên tiếp cận Sở Các Chủ. Góc chuyện audio.com, nhìn qua Sở Các Chủ tay phải của hắn có chút dục dịch ngóc đầu dậy, chậm rãi hướng về phía trước với tới thật mong muốn đi sờ sờ Sở Các Chủ đầu. Luôn cảm giác Sở Các Chủ đầu giống mao cầu đồng dạng, đặc biệt đáng yêu. Cắn người a, Sở Các Chủ đạo. Tống Thư Hàng lúng túng rút tay về. Ta vừa rồi gặp gỡ Tống đầu gỗ, ta hỏi hắn ngươi cùng hắn quan hệ trong đó. Sở Các Chủ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nói thế nào? Hắn nói, ngươi là con tư sinh của hắn. Sở Các Chủ đạo, Tống Thư Hàng, tư, con riêng, các chủ ngươi không nghe lầm. Tống Thư Hàng không dám tin. Hắn rõ ràng là mụ mụ 10 tháng hoài thai sinh, Tống ba ba còn có Tống mụ mụ lúc mang thai ảnh chụp, còn có Tống Thư Hàng vừa sinh ra ảnh chụp, còn có hắn lúc vừa ra đời xuất sinh chứng minh loại hình. Hắn làm sao có thể là Tống đầu gỗ con riêng? Mặc dù ta chỉ còn lại có một cái đầu, nhưng lỗ tai còn tại, ta chắc chắn sẽ không nghe lầm. Tống đầu gỗ chính miệng nói. Sở Các Chủ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Tình báo này quá nổ tung, hắn trong lúc nhất thời thật sự không thể nào tiếp thu được. Hắn khả năng không phải cha mẹ thân sinh. Sau một lúc lâu, Tống đầu gỗ thật không phải là đang nói đùa sao? Tống Thư Hàng thử hỏi. Sở Các Chủ nói, ai biết được, ngươi cũng biết qua một số liên quan tới Tống đầu gỗ sự, ngươi nên biết tính cách của hắn. Hắn có đôi khi nhìn như đang nói đùa trong lời nói, lại bao hàm một số rất nghiêm túc sự tình. Nhưng có đôi khi, hắn rất nghiêm túc đang giảng sự tình, lại ngược lại đang nói đùa. Cho nên, lời hắn nói là nói đùa đâu, vẫn là tại nói thật sự ta cũng không biết. Tống Thư Hàng lá gan đau quá. Giả thiết, ta nói là giả thiết, nếu như ta thật là Tống đầu gỗ con riêng, vậy ta mẫu thân là ai? Tống Thư Hàng đạo, Trình Lâm A, Kim Long A, Bạch Cốt A, còn có rất nhiều ta không quen biết tiên tử cũng có thể. Đúng rồi, nếu như mẹ của ngươi là Trình Lâm, ngươi cùng Diệp Tư liền biến thành tỷ đệ. Ha ha ha, Sở Các Chủ nói bổ sung. Tống Thư Hàng, nhạt, đùa thôi, Sở Các Chủ ngáp một cái, lười biếng nói. Tống Thư Hàng, a, Tống đầu gỗ cuối cùng nói, liên quan tới con riêng sự, hắn là tại cùng ta đùa giỡn. Sở Các Chủ nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi giật mình bộ dáng cùng trước đó ta không sai biệt lắm. Nhìn thấy ngươi một mặt mộng bức dáng vẻ, trong lòng ta thoải mái hơn. Tống Thư Hàng, cho nên ta không phải Tống đầu gỗ con riêng đúng không? Ai biết được, Tống đầu gỗ nói lời tin hay không xem chính ngươi trực giác. Sở Các Chủ đạo, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Nếu là ta sớm điểm từ không gian thông đạo bên trong nhảy ra đến tốt bao nhiêu, gặp gỡ Tống đầu gỗ, có thể hỏi một chút máy giải mã đến cùng giấu ở đâu. Lúc này, phía ngoài đại hải quy công đức xà mỹ nhân ôm Diệp Tư, bay tới, Thư Hàng, mau cứu các chủ. Diệp Tư thanh âm tại Tống Thư Hàng trong lòng vang lên. Tống Thư Hàng, ta muốn làm sao trợ giúp Sở Các Chủ, mau cứu nàng. Diệp Tư ý thức lại phải lâm vào tâm ma trạng thái, chỉ kịp cuối cùng kêu lên một tiếng, liền vừa trầm tĩnh xuống dưới. Tống Thư Hàng thở dài, hắn đưa tay tiếp nhận Diệp Tư. thân là linh quỷ Diệp Tư tự chủ dung nhập thân thể của hắn. Lại nói, Diệp Tư vì sao lại ly thể mà ra? Công đức xà mỹ nhân đón lấy bình thiên quan, đồng dạng tiến vào Tống Thư Hàng thân thể. Bất quá tọa kỵ của nàng phì tình bị lưu tại bên ngoài cơ thể, nâng Tống Thư Hàng. Góc truyện audio.com, phì tình trong bụng còn có một đầu lông trắng trợn trắng mắt ở vào trạng thái hôn mê. Sở các chủ, có gì cần ta hỗ trợ địa phương sao? Tống Thư Hàng hỏi, các chủ hiện tại liền thừa một cái đầu cũng không biết thân thể của nàng còn có thể hay không mọc trở lại. Vấn đề này, chính ta không có chiếu. Sở các chủ nói, người có cái gì biện pháp giải quyết sao? Ta, Tống Thư Hàng chỉ bản thân, nói, sở tiền bối ta chỉ là tứ phẩm tiểu tu sĩ cách trương.